37. Lời khuyên em gái. Tổng quát về sự hộ niệm. Em Ngọc, trong một hoàn cảnh khó khăn bần biệu mà em cùng quý bác và anh chị em đã cố gắng tạo được một niệm Phật đường nhỏ và mỗi ngày gặp nhau tinh tấn niệm Phật, thật là quý hóa. Hãy quyết tâm tin tưởng vào lời Phật dạy, niệm Phật cầu sanh về Tây Phương. Trong đời này, chúng ta gặp nhau rồi, cùng nhau niệm Phật, chính là một duyên lành. Anh nhớ từng khuôn mặt dễ thương của tất cả quý bác và anh chị em ở An Thái. Nhưng tên thì có người còn nhớ, có người chưa biết. Nếu có dịp chụp chung một bô hình rồi ghi hết tên gửi sang Úc thì hay quá. Hãy cố gắng giúp đỡ lẫn nhau, khuyến tấn tu hành. Ngọc thấy có gì cần anh giúp đỡ thì cho anh biết. Nguyện cầu A-di-đà Phật gia trì cứu độ tất cả được giảng sanh tịnh độ, một báo thân này viên thành Phật đạo. Anh không bao giờ quên em cùng quý bác quý anh chị em ở An Thái đã lặn lội xa xăm vào niệm Phật với anh. Anh nằm rất sung sướng và cảm động khi nghe em nói rằng tất cả quý bác sẵn sàng vào hộ niệm cho cha má anh khi cần. Anh rất tán thán ý kiến này. Đây là tâm lượng Bồ Tát. Người tu hành chân chánh là vậy đó. Khi đã biết được con đường giải thoát thì nên thành tâm phát nguyện cứu giúp người khác bằng cách khuyên người niệm Phật, quyết tâm hộ niệm cho nhau. Mong cho từng người được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hãy chân thành để làm thì tự nhiên có sự cảm ứng. Cứu người không ngại khó khăn, không cần trả ơn. Nghe được một người giảng sanh, ta mừng như chính ta được giảng sanh vậy. Theo lời yêu cầu của em, anh Năm sẽ nói rõ hơn về sự hộ niệm. Hơn nữa hôm nay anh nhấn mạnh những gì cần nên làm, những gì không nên làm khi hộ niệm cho một người lâm chung. Có một số thư anh đã nói rồi, cũng nên cần đọc lại. Thôi, anh đi vào vấn đề chính. 1. Tại sao phải hộ niệm? Khi một người lâm chung, họ sẽ bỏ cái báo thân này và đi vào cảnh giới khác. Thông thường người ta gọi là chết. Tuy nhiên, danh từ chết là chỉ cho cái nhục thân đã đến kỳ mãn hạn. Bản chất của cái thân này là tứ đại kết lại, thì bây giờ đã đến lúc nó phải tan rã để trở về với đất, nước, lửa, gió. Nhưng còn chính người đang sử dụng cái thân đó không chết. Đến lúc đó, họ sẽ không còn lệ thuộc vào cái thân nữa và chuyển qua một cảnh giới tạm thời khác, gọi là thân trung ấm, để chờ ngày tái sanh hay đọa lạc. Tuy nói như vậy, nhưng nếu một người trải qua đầy đủ những bước trên, như từ mất thân đến trung ấm, đến tái sanh, thì nói rằng họ chết cũng có thể đúng. Vì khi trải qua một cuộc chuyển đổi như vậy, họ sẽ đau đớn cả thể chất lẫn tinh thần. Sau đó, họ hoàn toàn trở thành con người khác, sẽ quên hết những gì trong quá khứ, hoặc nếu bị đọa lạc thì có thể trở lại làm người. Tuy nhiên, nếu trong đời người đó biết cách tu hành, biết chọn đúng hướng chuyển thân, thì khi báo thân mãn là cơ hội tốt cho họ thực hiện lý tưởng giải thoát, không còn bị tù hãm trong cái thân eo ùa khổ sở này nữa. Họ sẽ sống trong một cảnh giới tốt đẹp hơn. Trong đó, Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A-di-đà là cảnh giới tốt đẹp nhất mà trên tất cả 10 phương chư Phật không có chỗ nào sánh bằng. Một chúng sanh trong 10 phương cõi Phật muốn sanh về đó thì phải phát lòng tin tưởng, phải niệm A-di-đà Phật, phải nguyện giảng sanh. Nếu ba thứ tư lương này được thực hiện đầy đủ, thì khi lâm chung, chỉ cần cất lời niệm 10 câu Phật hiệu, hoặc như Hòa Thượng Tình Không nói, một niệm cũng được giảng sanh. Điều kiện để giảng sanh quá dễ dàng. Tuy nhiên, chỉ dễ dàng đối với người biết niệm Phật với tính hành nguyện đầy đủ và được hộ niệm lúc lâm chung. Người có chân thành niệm Phật nhưng công phu còn yếu, chưa phá nổi nghiệp chướng, chưa đủ an toàn tự lực giảng sanh. Nếu không được hộ niệm, họ có thể vẫn bị khá nhiều trở lực làm chướng ngại sự giảng sanh. Thông thường, ta chỉ nghe nói đến cầu an hoặc cầu siêu, chứ ít nghe nhắc đến hộ niệm. Cầu an là độ người sống, cầu siêu là độ người chết. Độ người sống là cầu cho người sống được thọ mạng tăng trưởng, tật bệnh tiêu trừ, tiêu tai giải nạn. Khi một người bị bệnh, thường là dịp để thiết đàn cầu an. Có lẽ đây là cơ hội tốt để kết duyên lành Phật Pháp cho họ. Còn kết quả cầu an có tốt hay không, phải tùy thuộc nhiều vào người đó có thực tâm làm theo lời Phật dạy hay không. Phật dạy tu hành để chuyển nghiệp. Nghiệp đang xấu thì phải tạo nghiệp tốt để chuyển đổi hoàn cảnh. Nếu được cái tâm như vậy thì cầu an là sự trợ duyên rất tốt. Còn không chịu tạo nghiệp tốt mà muốn chuyển nghiệp thì có khác gì nói rằng không ăn cũng no, không uống cũng hết khát. Còn cầu siêu là độ cho người chết, giúp cho thần thức nhẹ tội phần nào hay phần đó trong cảnh giới trung ấm, và cũng là một hình thức gieo duyên Phật Pháp cho họ. Mong cho tương lai thần thức sớm thức tỉnh quy y Tam Bảo, cải tâm tu hành để may ra được siêu sanh giải thoát. Nghĩa là có được giải nạn hay không, chính yếu là tự họ phải biết quay đầu hay không. Chứ một khi tội đã thành hình, thần thức đang bị quay cuồng trong cơn gió nghiệp, thì làm sao cứu được? Như vậy, cầu an và cầu siêu nặng về gieo duyên Phật Pháp, có tác dụng dài lâu về tương lai. May hay rủi còn tùy thuộc nhiều vào thiện căn phước đức và nhân duyên của họ. Còn hộ niệm thì trực tiếp cứu độ một người giảng sanh thẳng về Tây Phương Cực Lạc, một đời giải thoát sanh tử luân hồi, bớt thối thành Phật, bằng chính sự thức tỉnh kịp thời của người đó và nhờ sự bảo hộ an toàn của những người hộ niệm. Niệm Phật có tín hạnh nguyện đầy đủ cộng với có hộ niệm thì sự giảng sanh có xác suất rất cao. Kinh Phật nói rằng đời mạt pháp vạn ức người tu khó có được một người giải thoát, là tại vì không có người chịu quyết tâm tu hành theo con đường giải thoát của Phật dạy mà cứ thích tu lòng vòng, thích cầu đám, chứ không thích hộ niệm để có một niệm giác ngộ giảng sanh ngay thời điểm lâm chung. Chính vì thế mà phải cần đến sự hộ niệm. 2. Thế thì tại sao rất ít người chú ý tới sự hộ niệm? Một là thấy bệnh thì dễ, chết rồi tới thăm cũng dễ, nhưng biết lúc nào chết không phải dễ. Hai là cầu nguyện cho tật bệnh tiêu trừ, cho tiêu tai giải nạn thì ai cũng thích, nhưng cầu cho được giảng sanh thì không ai thích. Lý do có lẽ là vì ít có người hiểu rõ được sự giảng sanh, hoặc cứ nghĩ rằng giảng sanh là chết. Đời này ai lại đi cầu chết? Chỉ vì chết không thể tránh khỏi, nên khi bị chết rồi mới cảm thấy tiếc thương. Vì thương tiếc nên mới nghĩ rằng người thân có lẽ may ra còn sống ở đâu đó, thôi thì thử đi cầu siêu. Cầu được hay không cũng chỉ qua vài lần thì tất cả đều đi vào quên lãng. Thế đời là vậy đó, tham sống sợ chết. Sự sống không cần tham cũng sống, ấy thế mà ai cũng tham. Cái chết không có thực mà cứ lo chạy trốn, cho nên bị chết mãi. Suốt kiếp cứ lo sợ chết, thành ra nó cứ bám sát theo, không thoát ly được. Phải chăng sự thật có người đang sống trong vọng tưởng, thích giữ cái vô thường giả tạm để sống, còn sự thật thì bỏ quên, để mãi mãi rơi vào trạng huống khổ đau. Cầu an là cầu cho sự sống tốt đẹp, tránh né sự chết. Cầu siêu, cầu trong sự chết, mong cho có sự sống trở lại. Tất cả dù có di diệu, cũng chỉ là gieo thêm duyên Phật Pháp trong đời, chờ vô lượng kiếp về sau, chứ không thể giải quyết chuyện một đời này thoát ly sinh tử. Phật dạy rằng, một chúng sanh thật sự không có sự chết, chỉ có sự sống đời đời trải qua thời gian dài vô cùng vô tận. Có sướng, có khổ trong vô lượng vô biên cảnh giới. Sự chết chỉ là một cảnh khổ đau trong nhiều cảnh khổ mà chúng sanh mê muội, cho nên phải chịu mà thôi. Con người cứ chấp vào cái vô thường cho là thực, thành ra cứ tiếp tục sanh rồi tử, tử rồi sanh, sanh sanh tử tử, khổ đau bất tận. Nếu đã hiểu thấu được lý đạo này, ta có thể chấm dứt cảnh đoạn trường tan thương của nhân thế. Nhờ vào đâu? Niệm Phật giảng sanh Cực Lạc Liên Bang. Ở đó thọ mạng vô lượng, báo thân này không bao giờ bị mãn, cho nên không còn chứng kiến được cảnh sanh tử tan thương nữa. Niệm Phật tự giảng sanh chưa đủ chắc chắn, niệm Phật và được hộ niệm thì mới chắc chắn giảng sanh. Đáng tiếc, có người không chịu nghe lời Phật dạy, không chịu nguyện giảng sanh. Tệ hơn nữa, cứ nghĩ giảng sanh là chết, thành ra sợ không dám mời ai tới hộ niệm cho mình. Con cháu không dám tổ chức hộ niệm cho người thân, sự hộ niệm đã bị bỏ quên, thành ra chúng sanh đành chịu thiệt thòi, không có phần giải thoát vậy. 3. Hộ niệm là gì? Như trên, ta đã biết rằng, có người thực của chúng ta trải qua từ vô thỉ đến vô chung bằng sự mất thân thọ thân, chuyển đổi hình thể qua nhiều môi trường khác nhau, có sướng hơn hoặc khổ hơn, tốt hơn hoặc xấu hơn, chứ không phải chỉ mấy mươi năm ở đời này. Một lần chuyển đổi như vậy là xong một phần đoạn sanh tử. Hay nói dễ hiểu hơn là một đời. Hầu hết những cảnh sống này đều do nghiệp lực dẫn dắt để trả cái nghiệp báo đã từng kết tập trong quá khứ. Tuy thế, có một điều ta cần phải nhớ là cái ý niệm cuối cùng lúc lâm chung rất quan trọng. Nó có khả năng quyết định cảnh giới đời sau. Nghĩa là, ngay lúc lâm chung, nếu nảy sinh một ý niệm thiện có thể sanh về thiện đạo, một ý niệm ác sanh về ác đạo. Niệm một câu A-di-đà Phật sẽ được sanh về Tây Phương Cực Lạc, bất thối thành Phật. Chính vì một niệm lúc lâm chung có tầm quan trọng, quyết định, cho nên người học Phật nhất định phải làm sao thực hiện cho được cái ý niệm giảng sanh tịnh độ để được viên mãn giải thoát, viên thành Phật đạo. Ý niệm này lúc bình thường thì ai niệm cũng được, nhưng đến thời điểm lâm chung thì không phải dễ. Lúc đó, thân thể đau nhức, đầu óc quay cuồng, sức lực kiệt tận, gia sự rối ren, oan gia phá hoại, ma quái dụ hoặc, nghiệp báo tấn công, vân vân. Trăm ngàn thứ ồ ạt tấn công sẽ tạo nên một sự khủng bố rất lớn, làm người ra đi phải điên loạn, không còn tự chủ được. Cho nên, dù là người có niệm Phật, nhưng nếu công phu chưa đủ để xóa tiêu nghiệp chướng, tâm chưa được thanh tịnh, thì phút lâm chung vẫn có thể bị trở ngại, chưa đủ an toàn để giảng sanh. Sở dĩ bị vậy là vì một là do thế lực tà ác hung hiểm bên ngoài tấn công, hai là thể lực bên trong quá yếu, thần thức mê mệt. Chính vì thế, người muốn giảng sanh tịnh độ thì ngày đêm phải niệm Phật và phải chuẩn bị sẵn sự hộ niệm cho mình. Được như vậy, lúc đó sẽ vững tâm, an nhiên tự tại, bảo đảm an toàn giảng sanh. Hộ niệm giảm thiểu sự rủi ro, tăng thêm sự an toàn cho việc giảng sanh. Hộ là bảo hộ, hỗ trợ là hành động của người còn khỏe, quyết tâm bảo vệ người ra đi, ngăn chặn những thứ tà ác bên ngoài tấn công vào, làm hại. Niệm là ước niệm, tưởng niệm, là làm cho tâm thần người ra đi không bị mê mờ, không bị lầm lạc, tỉnh táo đi theo con đường mình chọn. Nói cho rõ ràng hơn, niệm chính là trì niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Nói chung, hộ niệm hay trợ niệm là nghĩa hiệp cứu trợ người lâm chung thoát khỏi những cảnh giới hung hiểm để giảng sanh về cảnh giới tốt đẹp theo ý muốn. Người học Phật thì ước nguyện cao cả là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, bất thối thành Phật, duyên thành đạo nghiệp. Thì ngay thời điểm này, tất cả mọi hành động, tâm tưởng, hình ảnh vân vân đều phải quy tụ về đó, không được xen tạp bất cứ một điều gì lệch ra khỏi Tây Phương Cực Lạc. Y báo chánh báo trang nghiêm. Y báo là cõi Tây Phương Tịnh Độ, chánh báo là Đức Phật A Di Đà, người lập ra Cực Lạc quốc độ. Như vậy, hộ niệm hay còn gọi là trợ niệm là tất cả mọi người chí thành khẩn thiết hướng tâm về Đức Phật A Di Đà, cầu nguyện Ngài đại từ đại bi, phóng quang tiếp độ người sắp lâm chung. Phương pháp duy nhất cần phải làm là tất cả mọi người đều thành tâm niệm A Di Đà Phật, để cho từng giây từng khắc người ra đi nghe được danh hiệu A Di Đà Phật, niệm được danh hiệu A Di Đà Phật và nhớ quốc độ của Phật A Di Đà để cầu xin giảng sanh về đó. 4. Khi nào thì bắt đầu hộ niệm? Trước giờ lâm chung, ngay lúc lâm chung và sau khi lâm chung, ít ra 8 tiếng đồng hồ cần phải được liên tục hộ niệm, không bị gián đoạn, nhất là thời điểm lâm chung. Một điều khó là làm sao biết được giờ phút lâm chung để sẵn sàng hộ niệm. Nếu một người có công phu niệm Phật đã đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, họ biết được ngày giờ ra đi thì chuyện này trở thành quá đơn giản. Trường hợp này có hộ niệm hay không, không mấy quan trọng. Lý thú hơn nữa là nhiều khi họ rất tự tại giảng sanh, làm tiệc giảng sanh, mời bà con tới vui tiệc rồi an vui tự tạ ra đi. Còn người có công phu thấp hơn một bậc, gọi là niệm Phật thành thục, niệm Phật thành phiến, lão thật niệm Phật. Dù chưa được nhất tâm bất loạn, nhưng nghiệp chướng đã nhẹ, thần trí tỉnh táo. Đôi lúc họ cũng biết được gần chính xác thời gian ra đi, hoặc có thể có những tiên triệu hay linh cảm giúp họ có thể tiên đoán. Những trường hợp này cũng tương đối đơn giản. Riêng những người công phu niệm Phật còn yếu, nghiệp chướng còn nhiều, họ khó có thể biết trước được giờ phút lâm chung, thì đòi hỏi người hộ niệm phải chịu khó cẩn thận, tổ chức hộ niệm càng sớm càng tốt. Ví dụ như chuyện giảng sanh của bác Dư Thị Kỳ vào tháng 12 năm 2002 vừa qua làm điển hình. Bác không biết ngày nào ra đi, nhưng được cái may mắn là nhờ bác sĩ ở bệnh viện báo trước tình hình của bệnh trạng. Giả sử khi đó gia đình không hiểu Phật pháp, không có người niệm Phật, không ai biết hộ niệm, cứ ngày ngày quay quần than thở buồn rầu, lo chạy lăng xăng để chữa cầu may, thì hậu quả chắc chắn sẽ rối rắm vô cùng, sầu khổ vô biên, sẽ buồn thảm như bao đám tang bình thường khác. Vì dù rằng bác đó là một người hiền, nhưng thực tế thì công phu tu tập không nhiều, thời gian niệm Phật quá ít, thì tự mình khó chống chọi nổi với những thế lực hung hiểm bên ngoài để được chắc chắn an toàn thoát nạn. Thế nhưng vì gia đình đã tổ chức hộ niệm kịp thời, giúp cho bác an nhiên giảng sanh trong đường tơ kẻ tóc. Thật là may mắn, thật là một đại phước báo trên đời, không có gì sánh được. Hộ niệm là một buổi công phu tu tập mà công đức so ra còn lớn hơn một buổi tu hành bình thường. Vì ngoài công đức niệm Phật còn có công đức cứu độ chúng sanh. Các cụ già cả thì báo thân còn lại này mong manh như hạt sương mai. Cảnh sống hụt lặng trong lục đạo luân hồi quá khổ đau. Nếu hiểu thấu sự sanh tử quá khổ đau thì quý cụ nên lập nguyện giảng sanh về với Phật càng sớm càng tốt để giải tỏa kiếp nạn khổ hải cuộc đời. Chứ tham luyến làm chi nữa, cái thân vô thường đã đến ngày tận kiệt này mà coi chừng khó thoát khỏi ách nạn. Niệm Phật giảng sanh tịnh độ thì cần phải tỉnh táo lúc lâm chung. Muốn cho tinh thần được tỉnh táo thì điểm đầu tiên là không được sợ chết. Hãy thường xuyên tự nhắc với chính mình rằng chúng ta không chết mà chỉ biến đổi hình thức sống qua những cảnh giới khác mà thôi. Cho nên còn sợ chết là chưa hiểu đạo, còn sợ chết thì chắc chắn sẽ bị khủng bố, bị hãi hùng. Thì làm sao tới lúc đó có thể tỉnh táo để giảng sanh? Người liễu ngộ Phật Pháp không những không sợ chết mà tích cực hơn, còn mong cầu được giảng sanh càng sớm càng tốt. Nếu có được tinh thần này thì lúc lâm chung rất dễ được tỉnh táo. Nghe tới đây, chắc có lẽ nhiều người nghĩ rằng một người đang sống mà nằm chờ chết thì tinh thần bi quan yếm thế quá. Nghĩ như vậy cũng có cái lý của nó. Tuy nhiên, danh từ nằm chờ chết hoặc bi quan yếm thế là của thiên hạ. Đó là quyền tự do suy tư của họ. Còn chúng ta là người niệm Phật, có tín hạnh nguyện đầy đủ, đã thông suốt đạo lý của Phật thì nhất định phải có lập trường vững chắc của mình. Thiên hạ thường rất sợ chết nên kiêng cử nói chết, sợ hãi sự chết, trốn tránh cảnh chết. Họ cẩn thận quá đến nỗi vừa nghe đến tiếng chết thì bắt đầu bị hãi hùng, bị khủng bố. Đây là một trong những lý do chính yếu làm cho tâm hồn bị kinh hãi, rối loạn, điên đảo khi lâm chung. Sợ chết đâu có tránh khỏi chết, chỉ tạo thêm sự khổ đau cho cuộc sống vốn đã đầy tràn đau khổ, tự đày đọa mình phải khổ trong lúc đang sống, khổ khi lâm chung, khổ sau khi lâm chung, và đày đọa khổ luôn những đời kiếp tương lai. Nghĩ mà thương cho họ. Biết tu hành, hiểu đạo, chúng ta không thèm tham sống, cũng không thèm sợ chết. Không thèm tham sống đâu phải là bi quan chán đời, mà thật sự là để luôn luôn được an vui, tự tại trong mọi cảnh sống. Mọi chuyện đã có định mệnh, hãy tùy duyên, theo định mệnh mà sống. Định mệnh là gì? Là định luật nhân quả. Hãy làm việc tốt, là người tốt, nghĩ chuyện tốt, nói lời tốt, thì tự nhiên định mệnh sẽ tốt. Ta cần chi phải cưỡng cầu chạy tìm kết quả tốt cho khổ tâm? Không thèm sợ chết thì cái thân nghiệp báo này muốn giảng lúc nào cứ để nó giảng đi. Ngày đó ta có niềm vui thoát nợ trần lao, chứ còn chính ta có bao giờ chết đâu mà sợ. Vì chính ta không chết cho nên mới sớm tìm đường thoát nạn. Đường niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn xa lìa cái cảnh sanh tử biệt ly khổ não. Như vậy mới là vui. Chứ dạ gì cứ ôm đầu lo sợ chết để chờ ngày bị đem đi chôn. Một người mất báo thân mà không sợ lại còn vui sướng, thì thử hỏi còn có cái mất nào khác có thể làm cho ta lo sợ hay buồn đau? Tâm hồn an lạc, tinh thần thanh tịnh, cuộc sống tự tại, tư tưởng thoát phàm, Chẳng lẽ đây là trạng thái bi quan yếm thế sao?